bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 21, Hàn Sóc lấy ra một tấm thẻ từ ngăn kéo đưa cho Lý Lộ, chọn cách tiêu tiền để tránh hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, Hàn Sóc lấy ra một tấm thẻ từ ngăn kéo đưa cho Lý Lộ, chọn cách tiêu tiền để tránh hỏa. Vì buổi trình diễn thời trang này sẽ chiếm nhiều thời gian nên nhà trường đã miễn các kỳ thi chuyên ngành cho sinh viên tham gia. Điểm cuối kỳ chuyên ngành của họ sẽ được đánh giá trực tiếp dựa trên kết quả trình diễn lần này. Sau khi các giảng viên rời khỏi phòng họp, Hàn Sóc vươn vai thật dài rồi đưa tay chọc vào gáy Từ Tâm. Hỏi, sợ không? Từ Tâm quay đầu lại, gạt tay anh ra ở nơi người khác không thể thấy. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại, những buổi trình diễn thời trang anh tham gia trong những năm qua đều là cấp trường trở lên, đúng không? Để làm gì? Anh trả lời tôi trước đã. Từ Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô vô cùng nghiêm túc. Hàn Sóc nhìn cô vài giây, đột nhiên đưa tay che kín mặt cô, khi cảm nhận được người trong lòng bàn tay lại một lần nữa nhíu mày. Hàn Sóc đứng dậy, anh dường như biết Từ Tâm muốn gì, không đợi cô giải thích lý do liền nói, ngày mai đến thẳng văn phòng của tôi. Nói rồi, anh rút tay lại, cũng không đợi Từ Tâm đồng ý đã bước đi với dáng vẻ lười biếng. Từ Tâm chạm vào má mình, vào khoảnh khắc anh rút tay lại, Từ Tâm nhìn thấy đường chỉ tay trên bàn tay phải của anh. Mỗi đường đều rõ ràng và dài, không hiểu sao, đột nhiên khiến trái tim đang lo lắng của cô dần bình tĩnh lại. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Từ Tâm làm khi đến biệt thự là đặt túi xuống và lên thẳng tầng 2. Cửa phòng làm việc ở tầng 2 không đóng. Từ Tâm bước lại gần thì thấy Lý Lộ cũng ở đó. Hàn Sóc đang cúi đầu vọc máy tính. Lý Lộ ngồi trên bàn làm việc cúi người xuống nhìn. Từ Tâm chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Lý Lộ đang nũng nịu với Hàn Sóc. Chúng ta đi chơi đi. Các chị em đều đã đến rồi. Từ Tâm gõ cửa. Hàn Sóc ngẩng đầu nhìn thấy cô. Nói, lại đây. Lý Lộ chu môi nhường chỗ. Từ Tâm ngồi đối diện bàn làm việc. Hàn Sóc đẩy chiếc máy tính xách tay, xoay màn hình về phía cô. Từ Tâm vừa nhìn, thấy giao diện máy tính đang dừng ở một thư mục. Bên trong có tổng cộng hơn 20 video. Tất cả đều được đặt tên thống nhất theo số 1234. Hàn Sóc trông như đêm qua không nghỉ ngơi nhiều. Râu xanh xì, tóc cũng rối bù như ổ gà. Anh bỏ qua ánh mắt trách móc của Lý Lộ mà chỉ vào máy tính rồi nói với Từ Tâm. Tất cả đều ở đây. Từ Tâm nhìn anh. Hôm qua cô hỏi anh xem tất cả các buổi trình diễn thời trang anh tham gia có phải đều là cấp trường trở lên không? Là vì cô muốn biết những buổi trình diễn anh tham gia có được ghi lại không? Để cô có thể nhờ Văn Lệ giúp xuất ra. Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Hàn Sóc. Cô cần hiểu thêm về anh, bao gồm cả khí chất và phong cách cá nhân. Nhưng không ngờ anh đã biết trước cô muốn gì và chuẩn bị sẵn tất cả video cho cô. Từ Tâm nhìn những tệp video này, không khỏi tự hỏi, anh ta đã dành cả đêm để sắp xếp sao? Từ Tâm cầm chuột nhấp vào video đầu tiên, độ dài gần 50 phút. Cô hơi ngạc nhiên, sau đó cô kéo thanh tiến độ, phát hiện video có dấu hiệu được chỉnh sửa đơn giản. Không chỉ là các buổi trình diễn của anh trong trường mà còn có nhiều buổi bên ngoài trường. Thậm chí cả bài thi đầu vào của anh cũng được cắt vào video. Đây không phải là thứ có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn. Từ Tâm nghi ngờ đêm qua anh hoàn toàn không ngủ, nghe nhạc nền phát ra từ máy tính. Hàn Sóc châm một điếu thuốc để tỉnh táo. Anh liếc mắt, vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Lộ. Cô ta trông như sắp khóc đến nơi. Hàn Sóc thấy đầu mình đau như búa bổ. Cứ tự đi chơi đi. Anh chỉ vào hai quầng thâm dưới mắt mình. Nếu anh không ngủ thì sẽ đột tử trước mặt em mất. Lý Lộ hừ một tiếng. Hàn Sóc lấy ra một tấm thẻ từ ngăn kéo đưa cho Lý Lộ. Chọn cách tiêu tiền để tránh hỏa. Quả nhiên Lý Lộ cầm lấy thẻ. lập tức vui vẻ trở lại. Cô ta ôm Hàn Sóc hôn một cái thật kêu trước mặt Từ Tâm rồi liếc nhìn sang bên cạnh. Thấy Từ Tâm đang cúi đầu trước máy tính, dường như đã mê mải vào trong đó, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Lý Lộ miễn cưỡng đứng dậy, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ mặt Hàn Sóc, giọng nũng nịu, vậy em đi đây, nhớ em thì gọi nhé. Hàn Sóc gật đầu chiếu lệ. Lý Lộ mới quay người lấy túi xách bên cạnh, không quay đầu lại và bước đi. Từ Tâm thậm chí không biết Lý Lộ rời đi khi nào. Cho đến khi một video gần xem xong, cô ngẩn người, định giơ tay kéo thanh tiến độ quay lại thì bên tai xuất hiện giọng đàn ông trầm thấp. Ngăn cản hành động của cô, đừng kéo lại, xem hết một mạch đi. Khi người đàn ông nói chuyện mang theo một mùi thuốc lá nồng đậm, kèm theo mùi nước xúc miệng bạc hà thoang thoảng, đáng tiếc chỉ xuất hiện một lúc đã bị mùi thuốc lá che lấp. Vừa gắt vừa nồng, không mấy dễ chịu, giọng nói của anh cũng vì thiếu ngủ mà trở nên khàn đặc. Cả người như một vũ khí sinh hóa di động, tất cả mùi phức tạp đều tập trung lại tấn công vào năm giác quan của Từ Tâm một cách bá đạo, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Thấy cô không phản ứng, Hàn Sóc trực tiếp giúp cô tắt video này và mở video tiếp theo. Anh ngậm điếu thuốc xem một lúc, có lẽ vì quá buồn ngủ nên không chịu nổi. Anh dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn ra hiệu cho Từ Tâm xem cho kỹ. Sau đó quay người đi ra ngoài. Phòng ngủ của Hàn Sóc ở ngay đối diện phòng làm việc. Một lúc sau, Từ Tâm nghe thấy tiếng vòi hoa sen từ phòng bên cạnh. Sau đó không còn tiếng động gì nữa. Từ Tâm kéo sự chú ý trở lại màn hình. Cô vừa xem vừa chú ý đến một chi tiết. Trong mỗi video, phong cách trình diễn của Hàn Sóc đều gần giống nhau. Cô nhớ lại video vừa rồi cũng như vậy. Tất cả các buổi biểu diễn có chủ đề hoặc phong cách tương tự đều được cố ý phân loại thành một nhóm. Không lạ khi cô không cảm thấy nhiều sự lệch pha trong quá trình xem. Con người này, sự tập trung thể hiện trong chuyên môn và thái độ sống của anh thật khác biệt một trời một vực. Trong video, Hàn Sóc khi thì khí chất phóng khoáng và kiêu ngạo, khi thì khí chất lạnh lùng u ám, nhưng mỗi lần xuất hiện đều bước đi cùng với tiếng hò reo lớn nhất của sàn diễn. Có thể thấy rõ, dù là một Hàn Sóc còn non nớt hay đã trưởng thành thì từ rất sớm anh đã là nhân vật áp chót trong mỗi buổi trình diễn. Thậm chí đôi khi còn kiêm luôn vị trí mở màn, thể hiện sớm tài năng đáng kinh ngạc. Từ Tâm trong hơn 2 năm tiếp xúc với thiết kế thời trang nhưng chưa từng thấy ai có thể như Hàn Sóc. Hợp với tất cả các phong cách một cách tốt như vậy. Nói chính xác thì không phải trang phục làm nổi bật anh, hay anh làm nổi bật trang phục, mà là chỉ cần một phong cách nào đó khoác lên người anh, nó sẽ hòa quyện với bản thân anh một cách hoàn hảo. Như thể anh có thể làm chủ mọi hình thức biểu đạt một cách dễ dàng. Trong nhận thức của Từ Tâm, do hạn chế về ngoại hình, chủng tộc, khí chất, nhiều người mẫu đều có phong cách mà họ giỏi và không giỏi và rất khó để đột phá. Do đó mỗi chủ đề đều có những giới hạn vốn có không thể thay đổi. Nhưng Hàn Sóc hoàn toàn thuộc về kiểu được trời phú. Trong những video này, phong cách của anh có sự khác biệt rất lớn, nhưng mỗi lần đều không thể che lấp sự giao thoa mạnh mẽ giữa cá tính của anh và trang phục. Giữa anh và thời trang dường như không có ranh giới. Bất kỳ cảm hứng nào dựa trên thời trang cũng trở nên hợp lý trên người anh. Từ Tâm đã dành cả buổi chiều xem 5 video. Trong khoảng thời gian đó, phòng của Hàn Sóc im lặng hoàn toàn. Anh dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cuối cùng, sự tập trung của Từ Tâm bị gián đoạn bởi cơn đói. Khi dừng mắt lại, cô mới nhận ra mình đã tiêu hao năng lượng nhanh như thế nào trong quá trình suy nghĩ. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa khóe mắt, thở dài một tiếng và tạm dừng video. Cô xuống lầu và phát hiện phòng khách lúc này đã trở nên bừa bộn. Quần áo, giày dép chất đầy trên sàn và ghế sofa, hoàn toàn không thể tìm thấy chỗ để đặt chân. Trương Mông và Trần Hoa liên tục đi lại giữa phòng khách và phòng khách sạn. Tay liên tục bê từng bộ quần áo vào ra. Căn phòng trong cùng dường như rất náo nhiệt. Không biết Triệu Canh và những người khác đã đến từ lúc nào. Thỉnh thoảng vọng ra tiếng đùa giỡn của họ. Từ Tâm, em xem xong rồi à? Trương Mông bận rộn đến nỗi không kịp đặt chân xuống đất. Anh ta liếc nhìn thấy Từ Tâm xuất hiện ở chân cầu thang. Ngẩng đầu hỏi cô, Trương Mông và Trần Hoa dường như đều biết chuyện cô và Hàn Sóc hợp tác tham gia trình diễn thời trang với tư cách là sinh viên tốt nghiệp của đại học A. Họ dường như cũng quen biết Trịnh Đông Khôi. Từ Tâm, chưa xong, các anh đang làm gì vậy? À, tối qua sếp mượn nhiếp ảnh ra từ studio của Lý Lộ đến chụp ảnh cho bọn anh. Trước đây không phải chưa chụp xong sao? Trời ơi! Bận chết mất, đột nhiên họ đến, bọn anh chẳng có chút chuẩn bị nào cả. Em xem, làm cho nơi này lộn xộn quá. Sếp rốt cuộc khi nào mới giải quyết được phần nhiếp ảnh này? Việc chọn một nhiếp ảnh ra khó đến vậy sao? Dù có mở điều hòa, mặt Trương Mông vẫn đẫm mồ hôi. Anh ta mệt mỏi phàn nàn với Tử Tâm. Mỗi lần chụp ảnh đều rối tung lên. Cứ thế này anh thực sự sẽ chết sớm mất. Em đợi ở đây một lát nhé. Bọn anh sắp xong rồi. Sau khi dọn dẹp xong thì có thể ăn cơm. Hay là em lên gọi sếp dậy trước đi. Nửa tiếng trước anh lên thì thấy sếp vẫn còn ngủ. Vừa dứt lời, có người từ phòng khách sạn gọi tên Trương Mông. Anh ta vội vàng trả lời. Ôm quần áo khó khăn đi vào phòng cuối hành lang. Từ Tâm nhìn cảnh tượng thảm hại của phòng khách, cũng không giúp dọn dẹp, không hiểu tình hình chỉ có thể gây thêm rắc rối. Cô quay người lên lầu, định nghe lời Trương Mông đi gọi Hàn Sóc dậy. Cửa đóng kín, Từ Tâm nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa mới phát hiện bên trong điều hòa mở rất thấp. Xung quanh đen kịt, rèm cửa dày nặng được kéo kín hoàn toàn, khiến mặt trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn lặn. Nhưng nhìn từ trong phòng thì như đã hoàn toàn tối trời. Từ Tâm cố gắng thích nghi với bóng tối. Cẩn thận bước vào phòng. Làn da để trần tiếp xúc với không khí lạnh khô gần như lập tức nổi da gà. Môi trường như vậy khiến Từ Tâm vô thức nhíu mày. Cô mở cửa rộng hơn một chút. Định tìm công tắc đèn. Nhưng người nằm trên giường dường như rất nhạy cảm với ánh sáng. Chỉ cần chút ánh sáng từ bên ngoài là anh đã tỉnh dậy. Anh cựa quậy trên giường rồi khàn giọng. Giọng điệu vô cùng dữ dằn ra lệnh cho người ở cửa. Đóng cửa lại, Từ Tâm nghe giọng nói khàn khàn như vậy. Không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh chút bực bội. Cô không nghe lời anh. Ngược lại mở toang cửa đến tận cùng. Mượn ánh sáng từ hành lang tìm được vị trí cửa sổ. Một cái kéo rèm cửa hai bên ra rồi đẩy cửa sổ ra. Cách chương